Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28 và mặt đệ tam sóng. Chương 28 Quý Tuấn Trì là thật sự mộng bức. Ở hắn logic, đưa tiền làm việc, trong giới người đều là như thế này. Chỉ là xem tiền nhiều tiền thiếu mà thôi. Hắn click mở trúc tử video trang web, nhìn chằm chằm này màu sắc rực rỡ giao diện. Nghĩ mãi không thông, cuối cùng được đến một cái kết luận, có phải hay không, ngại hắn tiền cấp đến không đủ. Chẳng lẽ này trúc tử video sau lưng cũng có trong vòng người. Nhìn ra truy nghi đoàn phim hiện tại cùng chân tướng cắn xé tình huống. Biết đêm nay chính là lần đầu, truy nghi vô luận như thế nào cũng muốn dẫm hạ chân tướng. Cho nên mới cố định lên giá. Ân, rất có khả năng, rốt cuộc. Huyễn Hải Lục làm cái gì đài võng tiếp âm? Cái thứ nhất tuyển chính là cái này trúc tử video. Bọn họ kia cái gì tổng giám từ Huyễn Hải Lục kia đầu hỏi thăm một chút trong vòng tin tức không? Phải cái gì vấn đề? Loại sự tình này, trong vòng cũng không tiên thấy. Tỉ như paparazzi tay cầm minh tinh rèm pha ảnh chụp, đuổi ở minh tinh tân kịch muốn chiếu phim đương khẩu. Vậy tính lại quý, cắn răng xuất huyết cũng là muốn mua. Loại này thật sự chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chuyện này đối với truy nghi tới nói thậm chí càng nghiêm trọng, rốt cuộc minh tinh rèm pha chiếu tổn thất có thể chậm rãi lấy thời gian đền bù. Nhưng đối với một cái điện ảnh hạng mục tới nói, nếu sự tình không thể khống chế, phòng bán vé bị ảnh hưởng, truy nghi phía trước phía sau 300 triệu đầu tư, chính là không có khả năng lại bù đã trở lại, Quý Tuấn Trì thực mau trải vuốt rõ ràng manh mối. Cái này chân tướng cần thiết muốn triệt hạ tới. Chỉ là đối phương này làm trang web, còn không giống paparazzi, đại gia ở một vòng tròn tử hỗn, còn đối tinh hoàn có điều cố kỵ. Loại này biết điểm trong giới chuyện này lại không hoàn toàn ấn trong giới quy củ làm phiền toái. Nhất Quý Tuấn Trì nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng thở dài một hơi, quyết định cùng hướng tổng cầu viện, hướng minh 20 năm trước chính là ảnh đế, nhiều năm qua giang hồ địa vị ở nơi đó, người mặt nhi quảng, hướng hắn cầu viện, tuy rằng khó tránh khỏi ở hướng tổng chỗ đó giảm phân. Nhưng tổng hảo quá lớn như vậy hạng mục nện ở trong tay vô pháp thu thập Quý Tuấn Trì rút kinh. Nghiệm xương máu, chuyện này là hắn xử trí đến không tốt. Nguyên bản truy nghi thuận lợi, không dẫm chân tướng cũng không có việc gì, chỉ là bởi vì Tôn Hiểu Bắc kia khẩu khí nuốt không dưới. Thêm chi Tình Tình không quá thích cái kia tân nhân, hắn nghĩ thuận nước dong thuyền, hai hạ xác nhập, dẫm lên chân tướng lại cọ điểm nhiệt độ, một mũi tên bắn ba con nhạn, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy tàn nhẫn, liều mạng không cần phòng bán vé cũng ở video trang web dành trước chiếu phim. Này thật là cống ngầm phiên thuyền, nghĩ kỹ được mất lợi và hại. Quý Tuấn Trì đơn giản cấp Phản Băng gọi điện thoại thông khí. Trúc tử video bên kia ta liên hệ thượng, trên mạng hướng gió, ngươi khống chế đi. Ta buổi sáng phân không khai thân, Phản Băng quả thực không biết nói cái gì là hào. Đằng trước thông báo các truyền thông dẫm chân tướng không trải qua tuyên phát. Hiện tại này cục diện rối rắm liền khấu ở chính mình trên đầu. Phản Băng nhịn không được nói. Quý tổng, hiện tại trên mạng nhìn chân tướng người không ít, không phải như vậy hảo khống chế. Quý Tuấn Trì nghĩ đến đợi chút còn phải cho Hướng Minh giao đãi. Liền không khỏi trong lòng nôn nóng. Hắn quát lớn nói, đêm nay chính là lần đầu. Người gấp cái gì, như vậy nhiều minh tinh đều sẽ tới. Phía trước chúng ta liên hệ như vậy nhiều truyền thông, để tài độ khẳng định có thể đem sự tình hôm nay áp xuống đi. Trên mạng những người này, còn không phải đảo mắt liền quên, trong lòng lại như thế nào lo âu. Quý Tuấn Trì cũng muốn ổn định phía dưới người, hắn hòa hoãn khẩu khí, chân tướng ta hôm nay là nhất định sẽ triệt hạ tới. Yên tâm đi, hảo hảo vội ngươi trên tay sự, chỉ cần video có thể triệt hạ tới. Liền sẽ không có liên tục dư luận lên men, ảnh hưởng chung quy hữu hạn, khẳng định có thể bị áp xuống đi, Phản Băng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ấn Quý Tuấn Trì ý tứ, chờ các đại phóng viên giải trí tỉnh chạy nhanh khống bình, Quý Tuấn Trì chính mình lại kiềm chế lo. Âu, nhìn chằm chằm di động khóa bình thượng con số đồng hồ. Ở 9 giờ chính thời điểm, bát thông Hướng Minh điện thoại. Thời gian này điểm, Hướng Minh hẳn là thần khởi rèn luyện kết thúc, ăn xong rồi cơm sáng, bắt đầu xử lý công sự. Quý Tuấn Trì lựa chọn thời gian này, truyền đạt cũng là thận trọng cùng lo âu. Truy nghi 300 triệu đầu tư, Bác Nhã đầu 6.000 vạn, Hướng Minh cá nhân liền đầu 3.000 vạn. Hiện tại người xem nghĩ như thế nào đã không quan trọng. Quan trọng là chạy nhanh đem chân tướng triệt hạ đi, điện thoại chuyển được. Quý Tuấn Trì không có nửa điểm che giấu, đem chính mình cùng cái kia biên kịch kết oán trải qua. Tưởng dẫm lên chân tướng cái kia tân nhân nhiệt độ, Trúc Tử video cự tuyệt triệt video sự tình 1 năm 1 10 cấp Hướng Minh giao đãi. Nhưng thật ra không có nói Hướng Hàm Tình, nghe Quý Tuấn Trì nói xong. Hướng Minh chỉ bình tĩnh nói, người nếu cùng đối phương xé rách mặt không đối phó. Muốn động thủ cũng muốn thăm dò rõ ràng bên kia tình hình, Hướng Minh từ một vòng tròn bình thường. Tân nhân đi đến hôm nay, hắn gặp qua sóng gió lớn đi, không kém hôm nay này một cọc. Hắn những lời này ngụ ý cũng rất rõ ràng, không thể bảo đảm có thể dẫm đến đối phương không thể xoay người. Liền không nên động thủ, đây cũng là hắn nhất quán xử sự chuẩn tác. Quý Tuấn Trì còn kém hỏa hầu, Quý Tuấn Trì cung thanh hẳn là, Hướng Minh không hề nhiều lời liền treo. Điện thoại, ở Quý Tuấn Trì có chút thấp thỏm chờ đợi chung, Hướng Minh điện thoại qua nửa giờ bắt lại đây. Chiêm Thành Hoàng Chiêm Tổng là Huyễn Hải Lục sản xuất, hắn hôm nay ở văn phòng, người đi đi một chuyến đi, Quý Tuấn Trì trong lòng đại hỉ. Huyễn Hải Lục ở Trúc Tử video chính bá, hai bên có hợp tác. Hướng Minh hiển nhiên là cho Chiêm Thành Hoàng thông khí, này quả thực không thể tốt hơn. Hắn liên thanh cấp Hướng Minh nói lời cảm tạ, cũng chính là tới rồi Hướng Minh cái này giang hồ địa vị. Mới có thể vượt điện ảnh, phim truyền hình vòng nhi nhanh như vậy cấp đối phương đánh thượng tiếp đón. Nếu không ấn Quý Tuấn Trì chính mình năng lực, không chừng tới khi nào mới có thể đáp thượng tuyến, liền tính đáp thượng. Đối phương có chịu hay không thấy hắn vẫn là không biết bao nhiêu đâu, Hướng Minh dừng một chút tài. Lược mang điểm ý cười nói, lần trước trên mạng có phải hay không đem Tình Tình cùng cái kia tân nhân lấy ra tới so qua. Nàng tiểu cô nương ra, tiểu tâm tư nhiều cũng bình thường, người trên tay chuyện này nhiều, ta lần sau hảo hảo nói nói nàng, Quý Tuấn Trì ngực hơi lạnh. Hắn về điểm này tiểu tâm tư. Không dám ở Hướng Minh nơi này hiển lộ, đại khí cũng không dám ra, Hướng Minh lại không để bụng. Nhẹ nhàng treo điện thoại, Quý Tuấn Trì mới thở dài ra một hơi, nhìn trên mặt bàn truy nghi poster, Hướng Hàm Tình thần thái phi dương xinh đẹp bức người. Quý Tuấn Trì thu liễm tâm tư, đem poster cuốn tiến vào ném tới một bên, lại đánh một vòng điện thoại, đối Chiêm Thành Hoàng làm người yêu thích sờ soạn điểm đế. Mới vội vàng tiếp cận giữa trưa công phu tới rồi Chiêm Thành Hoàng văn phòng. Trên tay sách theo giá trị không phỉ lễ vật TV vòng không giống điện ảnh vòng. Còn có thể dựa năng lực cá nhân khiêng phòng bán vé xuất đầu. TV vòng nếu không điểm quan hệ, kia kịch cũng thật đến nện ở trong tay. Chiêm Thành Hoàng là cái bát diện linh lung nhân vật, chẳng sợ Quý Tuấn Trì chỉ là Hướng Minh phía dưới người. Hắn cũng khách khí chu đáo mà tự mình tiếp đón, đổ nước Quý Tuấn Trì đem lễ vật buông, thành khẩn nói, Chiêm Tổng, ta lần này là thật không có biện pháp, thỉnh ngươi chỉ điểm bến mê, điểm này nho nhỏ tâm ý, Chiêm Tổng ngài ngàn vạn muốn nhận lấy, Chiêm Thành Hoàng vội vàng xua tay. Quý Tổng thật sự không cần khách khí như vậy, chuyện này, Hướng Ảnh Đế trong điện thoại đề qua. Nhưng ta buổi sáng cũng chiều trang web bên kia hỏi thăm một vòng. Làm rõ ràng tình huống. Nói thật, ta thật giúp không được gì. Vô công bất thụ lộc. Ta là thật không đảm đương nổi. Quý Tuấn Trì tâm tức khắc liền lạnh. Hắn liền bức cầu, một cái nho nhỏ phá video trang web. Thật đúng là như vậy vênh váo. Mềm cứng không ăn, giới cũng không chịu ra. Quý Tuấn Trì vội vàng nói. Chiêm Tổng. Trúc Tử video bên kia, tiền không là vấn đề, Hướng tổng đối ta tín nhiệm, mới đem hạng mục giao cho ta trong tay. Như bây giờ, ta thực xin lỗi hướng tổng, vô luận như thế nào, ta cũng đến đem này hồ cấp tranh qua đi. Hạng mục không có cái này dự toán, ta chính mình xuất tiền túi cũng sẽ cho hắn điền thượng. Ngài cứ việc yên tâm, bọn họ bên kia ra cái giới, ta tuyệt đối không có hai lời, lời này thật thật giả giả. Chủ trì truy nghi lớn như vậy hạng mục, ỷ vào Hướng Minh cùng Tần Hoành Khải, Quý Tuấn Trì lại đem Phương Chí Quốc chèn ép tới rồi một bên. Bên trong nhiều ít miêu nị, tự xuất tiền túi gì đó, còn không phải tay trái tay phải sự. Đương nhiên, loại chuyện này, đều là trong vòng tiềm quy tắc, mặt trên sẽ không không biết, thậm chí giống Quý Tuấn Trì như vậy sẽ làm người, khẳng định sẽ chia lãi đi ra ngoài. Tuyệt không độc chiếm ở siêu chiêm thành hoàng lại cười. Quý tổng, thật không phải tiền vấn đề. Ta cũng là buổi sáng tài học đến. Học đến đâu dùng đến đó. Ngài liền tùy tiện như vậy vừa nghe. Ta bán phim truyền hình cấp đài truyền hình. Ngài cùng viện tuyến cùng nhau. Đem điện ảnh bán cho người xem. Tuy rằng mua phương bất đồng. Nhưng chúng ta đều là giống nhau. Vàng thật bạc trắng đầu hạ đi. Dựa bán điện ảnh tiền kiếm trở về. Đương nhiên, phim truyền hình có DVD, điện ảnh có DVD, hải ngoại phát hành, nhưng chúng ta trước sau vẫn là cái mua bán logic. Nhưng này Internet nó không giống nhau à. Quý Tuấn Trì chăm chú nhìn lắng nghe. Hắn mơ hồ biết chính mình khả năng 10 phần sai, chiêm thành hoàng. Này đó video trang web hiện tại mỗi người không kiếm tiền. Đều dựa vào sau lưng tư bản ở thiếu. Tư bản cũng không thấy bọn nó hiện tại rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chỉ xem hạng nhất, chúng nó lưu lượng, chính là người sử dụng. Chúng nó người sử dụng càng nhiều, tư bản nguyện ý cấp tiền liền càng nhiều. Sống sót khả năng tính mới càng lớn. Hiện tại video trang web cạnh tranh cũng kịch liệt. Các gia đều ở đoạt lưu lượng đoạt người sử dụng, đánh đến vỡ đầu chảy máu. Trúc Tử Video nguyện ý mệt tiền mua Huyễn Hải Lục là cái này duyên cớ. Nó hiện tại nguyện ý phóng chân tướng, không muốn triệt chân tướng, cũng là cái này duyên cớ. Có tiền không kiếm ở chúng ta xem ra chính là cái chê cười. Nhưng bọn hắn kia trong vòng thật đúng là có chuyện như vậy. Cho nên, thật không phải giá cả vấn đề thu hoạch tân người sử dụng. Là hiện tại này đương khẩu sở hữu video trang web huyết chiến điểm. Liền theo chân bọn họ điện ảnh vòng liều mạng muốn kiếm tiền giống nhau. Lưu lượng cơ hồ cung cấp với video trang web đường sinh mệnh. Triệt chân tướng là không có khả năng triệt hồi tưởng vì cái gì chân tướng như vậy một cái. Rách nát phim sẽ cho Trúc Tử Video mang đến nhiều như vậy tân người sử dụng. Quý Tuấn Trì một búng máu thiếu chút nữa không nôn ra tới. Lúc trước hắn Quý Tuấn Trì mua nhiều ít sao chép thông bản thảo. Liền cung cấp vì thế làm chân tướng mang thêm nhiều ít lưu lượng. Này quả thực chính là duỗi chân dẫm chân tướng. Cuối cùng dạo qua một vòng, dẫm tới rồi chính mình trên mặt. Chính mình tiêu tiền đánh chính mình mặt, còn làm chính mình xuống đài không được. Quý Tuấn Trì không chỉ là tâm lạnh. Mặt càng đau, đúng lúc này, Quý Tuấn Trì di động vang lên. Hắn cúi đầu vừa thấy, phản băng còn có thể nói cái gì, còn không phải là trên mạng về điểm này phá sự, này đương khẩu, rốt cuộc làm rõ ràng sự tình, Quý Tuấn Trì không nghĩ lại biết chính mình mặt rốt cuộc bị chính mình chiều đến có bao nhiêu sưng. Hắn trực tiếp ấn điện thoại, di động lại vang, vẫn là phản băng, Quý Tuấn Trì không kiên nhẫn mà lại lần nữa cắt đứt. Hắn đang muốn lại thỉnh giáo chiêm thành hoàng. Kết quả di động lại vang lên, Quý Tuấn Trì không kiên nhẫn vừa thấy, cư nhiên là Hướng Hàm Tình. Hắn dừng một chút, chiêm thành hoàng cười nói, khẳng định là việc gấp, không có việc gì, Quý Tổng ngươi trước tiếp điện thoại, Quý Tuấn Trì xin lỗi đi ra ngoài tiếp điện thoại. Kia đầu Hướng Hàm Tình lại vội vàng hỏi, Trì ca, ngươi những cái đó sao chép thông bản thảo có thể triệt sao? Quý Tuấn Trì cảm thấy nàng bên kia rất kỳ quái. Tình tình, ngươi là làm sao vậy? Hướng Hàm Tình thực sốt ruột. Ta ở trên mạng nhìn phiến tử mới biết được. Còn hảo ba ba không thấy quá. Dù sao, dù sao chỉ ca, người mau bỏ đi thông bản thảo đi, đều là một hồi hiểu lầm, đừng làm cho người cảm thấy chúng ta khi dễ người, Quý Tuấn Chỉ cười khổ. Khi dễ người, bây giờ còn có cái gì khi dễ không khi dễ, chính bọn họ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhưng lúc trước mua được bản thảo sự tình vốn dĩ cũng tổn hống nàng vui vẻ ý tứ. Nàng cũng biết tình, hiện tại cư nhiên nàng trước làm chính mình triệt thông bản thảo. Chẳng sợ biết Minh Tinh để ý hình tượng, Quý Tuấn Chỉ cũng không lắm thoải mái, Quý Tuấn Chỉ bình tĩnh trở lại. Tình tình, hiện tại sự tình không phải triệt không triệt thông bản thảo, mà là đối toàn bộ truy nghi ảnh hưởng, người ý tứ ta đã biết. Chuyện này ta sẽ xử lý, Hướng Hàm Tình hô hấp dồn dập. Nàng thanh âm đề cao. Không, ngươi không biết, sau đó giọng nói của nàng chuyển lãnh. Dù sao Quý Tổng, chuyện này thực nghiêm trọng, thông bản thảo ngươi nhất định phải triệt. Đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Đô đô thanh âm truyền đến, Quý Tuấn Chỉ còn có chút chênh lăng. Hướng Hàm Tình thái độ này, càng như là uy hiếp cùng phủi sạch. Làm Quý Tuấn Chỉ càng cảm thấy đến lạnh băng, di động lại lần nữa vang lên. Vẫn là phản băng, Quý Tuấn Chỉ nhíu mày tiếp lên. Phản băng ngữ khí cũng không tốt lắm. Quý Tổng, nếu ngài hiện tại có rảnh, ta kiến nghị ngài xem một chút các đại trang web hot search cùng thông bản thảo bình luận. Rạng sáng kia sóng hưng phấn con cú dần dần kháng không được ngủ qua đi. Ánh mặt trời đại lượng, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Chuẩn bị cuối tuần rời giường táo ra hỏa nhóm nhìn đến chính là một cái thập phần quỷ dị còn sót. Lại nhiệt độ, chiếm cứ các đại giải trí bảng đơn nhiệt độ hai đại loại. Tiểu tiên nữ tân phiến chân tướng hư hư thực thực sao chép truy nghi cùng một đống quỷ dị. Nhiệt tiêu đề, thằng nhất thích hợp đêm khuya xem kịch thăng, thằng an lợi thôi miên kịch thăng, thằng nhìn bảo đảm ngươi ngủ ngon kịch thăng. Này cái quỷ gì? Kháng không được tò mò điểm đi vào vừa thấy, sôi nổi ngọa táo, cái này chân tướng có độc đi. Đại buổi sáng, lăng là cho người xem tinh thần. Thật sự là giả thiết cùng cốt truyện quá tắc nứt. Này đã bao lâu, đại gia không thấy quá loại này phiến tử. Đặc biệt vẫn là quốc nội. Ngày hôm qua làn đạn đã không đủ nhìn. Các đại trang web bắt đầu xuất hiện chân tướng chuyên môn thảo luận bàn. Từ nữ chủ nhan đến chân tướng chấn nhỏ chân tướng, cuối cùng hung phạm, nhiệt nghị không ngừng, một khắc đầu. Theo phóng viên giải trí nhóm rời giường, tình hoàn tuyên phát khống bình cũng dần dần phát huy uy lực. Sao chép đề tài dần dần dơ lên, này liền làm ở thảo luận cốt truyện các võng hữu thập phần khó chịu. Lúc này người không được đầy đủ là Huyễn Hải Lục kịch phấn. Nhan Toto fan, còn có không ít người qua đường. Nhiệt tình yêu thương huyền nghi người xem, trực tiếp liền dỗi, các ngươi truy nghi cùng người khác chân tướng quăng tám xào cũng không tới. Cốt truyện các đi các, xé cái gì xé a? Nhân ra e ngại các ngươi. Dựa, liền này hai mảnh kém cách xa vạn dặm cốt truyện tuyến. Các ngươi còn đi khởi tố, này sứ nhi chạm vào đến có điểm xa đi, có phải hay không chỉ cho các ngươi truy nghi chụp huyền nghi? Người khác chụp huyền nghi chính là sao các ngươi? Năm nay M Quốc Oscar vẫn là huyền nghi phiến đâu? Có phải hay không cũng sao các ngươi a? Các ngươi mặt có bao nhiêu đại a? Trầm a, có loại ngươi làm ta trầm. Trầm một lần ta trọng phát một lần. Không nói cái khác, cho dù là báo trước phiến, nhân gia cũng ném các ngươi tám con phố. Sao chép sao ngươi muội? Ngoặc kép, theo thái dương chậm rãi lên cao. Không ít hỏa nhãn kim tinh thâm niên dư chúng cũng rời khỏi giường. Đêm ngày hôm qua chuyện xưa tuyến một bái. Thật là xuất sắc, hoa, các ngươi đoán vì cái gì chân tướng sẽ phóng như vậy trường một đoạn báo trước phiến. Các nhà truyền thông lớn đột nhiên đồng thời bạo sao chép là ở đêm qua 7:48 đến 9:15 thời gian đoạn. Trúc Tử video trang đầu bắt đầu đẩy chân tướng, là ở 9:03, thời gian này điểm, em, có hay không làm đại gia liên tưởng đến điểm cái gì? Phía dưới bình luận tức khắc chân tướng, dựa, chân tướng ngày hôm qua bị mắng sao chép, bọn họ liền diễn chức nhân viên biểu đều đoàn đến vô pháp nhi xem. khẳng định là cái tiểu đoàn phim không có tiền mua được bản thảo. Chỉ có thể đem chính mình phiến tử phóng một đoạn đến video trang web đi tự chứng trong sạch. Loại này trong vòng xé xoa, đại gia mừng rỡ đương người xem, hai đầu sung sướng mà lăn lộn. Nhưng lúc này đây tình hình không quá giống nhau, Trinh Nghi mua được bản thảo năng lực quá cường đại, toàn võng bao trùm, mọi người đều không ngốc, mà bên kia chân tướng thật sự quá yếu ớt, cho tới nay mới thôi. Trừ bỏ video trang web video, người xem thảo luận cốt truyện, liền câu biện giải cũng nhìn không tới. Về phương diện khác, xem qua chân tướng người càng ngày càng nhiều, như vậy xuất sắc phiến tử. Tiêu chuẩn có thể so với nào đó đại danh đỉnh đỉnh huyền nghi. Nơi nào giống sao, cùng truy nghi có nửa mao tiền tương tự, còn xem không được người xem thưởng thức xuất sắc phiến tử. Giữa chúng nhóm trực tiếp kết cục thế chân tướng sẽ đi trở về, trúc tử video càng là không sợ sự. Đại, trang đầu banner đồ từ ngày hôm qua tiểu tiên nữ tân tác chân tướng. Tuyệt đối không giống nhau tiểu tiên nữ chờ ngươi. Biến thành tiểu tiên nữ tân tác chân tướng, người muốn chân tướng đều ở chỗ này. Kết hợp thông bản thảo, hot search còn có đại gia thảo luận, cái này chân tướng thập phần nội hàm, làm dư chúng nhóm hưng phấn không thôi. Cảm thấy đại gia khẳng định chân tướng, cục diện một lần liền trở nên thập phần xấu hổ. Sao chép thông bản thảo tiếp tục phóng đến càng nhiều, xã giao truyền thông thượng thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Xem chân tướng cùng mắng truy nghi liền càng nhiều, nhìn này tình hình. Quý Tuấn chỉ một đầu vẻ mặt hãn, thẳng mắng chính mình xuân, vừa mới đều biết mua được bản thảo là tự cấp chân tướng đưa lưu lượng cư nhiên không phản ứng. Lại đây, hắn vội vàng gọi điện thoại cấp Phản Bang, sở hữu sao chép thông bản thảo trước toàn bộ ngừng, chờ ta tin tức, Phản Bang kia đầu lạnh lùng ứng. Hiện tại đã là cục diện này. Còn có thể làm sao bây giờ? Không phải cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mà là đã đem truy nghi giá thượng đống lửa. Nàng kinh nghiệm phong phú, trong lòng phi thường lo lắng. Buổi tối lần đầu thông bản thảo lại lợi hại, chỉ sợ không những sẽ không làm trên mạng phê bình bình ổn. Ngược lại sẽ kích khởi người xem nghịch phản, vạn nhất danh tiếng tạp, liên lụy phòng bán vé kia thật là thất bại trong gang tấc. Phản Bang lúc này còn không biết video vô pháp nhi triệt sự. Bằng không nàng đến càng tuyệt vọng đến nỗi Quý Tuấn Chi. Đó là thật sự thực tuyệt vọng hiện tại loại tình huống này. Liền tính lại đi tìm Tân Tổng hoặc là Hướng Tổng cũng chưa dùng. Bọn họ đỉnh đầu tài nguyên đơn giản chính là có thể mau chóng liên tiếp đến Chiêm Tổng người như vậy. Cũng không thể nghịch thiên sửa mệnh. Làm thời gian trọng tới, nhìn đến Quý Tuấn Chi sắc mặt. Chiêm Thành Hoàng vừa mới phiên phiên Weibo linh tinh địa phương. Đại khái cũng có thể đoán được sao lại thế này, Quý Tuấn Chi dù sao cũng là Hướng Minh tự mình gọi. Điện thoại lại đây, Chiêm Thành Hoàng nghĩ nghĩ vẫn là nói. Quý Tổng, ta có một cái không xuôi tai kiến nghị, ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, coi như ta nói hưu nói vượn. Ngài không nghe thấy liền thành, đều tới rồi hiện tại cái này mấu chốt nhi thượng. Ly lần đầu chỉ có 12 giờ. Quý Tuấn chỉ nơi nào còn có cái gì cái giá. Vội vàng nói, Chiêm Tổng ta hiện tại thật là không chú ý. Chuyện này nếu có thể quá, ngàn ân vạn tạ, đừng nói ta, Hướng Tổng cũng nhất định đến lãnh ngài tình, Chiêm Thành Hoàng phất phất tay. Không thèm để ý nói, ngài thời gian cũng khẩn. Ta cứ việc nói thẳng, hiện tại chân tướng treo ở trên mạng, sao chép chuyện này người xem không nhận, buổi tối lại là truy nghi lần đầu, đây là lớn nhất xã giao nguy cơ. Quý Tuấn Chi liên tục gật đầu. Chiêm Thành Hoàng nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, muốn ta nói, truy nghi cùng chân tướng vốn dĩ không có gì đại mâu thuẫn. Các ngươi một cái đại chế tác, một cái vốn ít, tám gậy tre đánh không đến một khối. Truy nghi phòng bán vé khẳng định bôn đầu to đi, chân tướng có thể hồi bổn kiếm tiền chính là thắng lợi. Này căn bản cũng không xung đột. Quý Tuấn Chi chậm rãi nhíu mày. Ngài ý tứ là, Chiêm Thành Hoàng cười nói, người này thượng số tuổi, liền tổng nghĩ dĩ hòa vi quý. Chuyện này nhi thượng, quý tổng vì cái gì bất hòa bên kia bắt tay giảng hòa. có tiền đại gia cùng nhau kiếm đâu. Tố tụng sự, đình ngoại giải hòa cũng là vì quốc gia tiết kiệm tư pháp tài nguyên. Hai bên lại cùng nhau phát cái thanh minh, nói rõ ràng sao chép chính là một hồi hiểu lầm, người xem khẳng định cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, đại gia mục đích đều là cộng đồng vì ta quốc điện ảnh sự nghiệp nỗ lực phấn đấu. Vì khán giả sinh sản hảo tác phẩm sao, Chiêm Thành Hoàng nói được lại êm tai. Quý Tuấn Trì trong lòng như thế nào không rõ. Hắn trong lòng hiện tại quả thực một vạn đàn dương đã ở chạy như điên. Đây là cái gì bắt tay giảng hòa? Này ni ma là làm hắn hướng đi chân tướng quỳ xuống đất xin tha cử cơ hàng. Phát không phát cái này cộng đồng nói rõ. Quyền chủ động tất cả tại chân tướng bên kia. Hắn này không chỉ là quỳ xuống đất xin tha, hơn phân nửa còn phải cắt thịt đền tiền, thân là truy nghi như vậy đại chế tác chấp hành nhà làm. Phim, phải hướng như vậy cái rách nát đoàn phim khom lưng uốn gối. Quý Tuấn Trì trong lòng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này, Quý Tuấn Trì còn không biết. Chân tướng dự toán chỉ có truy nghi 150 phần có một. Bằng không hắn càng đến điên, Chiêm Thành Hoàng điểm đến mới thôi. Cũng không nhiều lắm khuyên, đỡ phải khuyên tới khuyên đi khuyên thành thù. Quý tổng, ta đây liền là cái siêu chủ ý. Ngài coi như ta tuổi lớn, nói nhiều, ngài chưa từng nghe qua liền thành. Quý Tuấn Trì trên mặt thần sắc biến ảo. Còn có 12 tiếng đồng hồ chính là lần đầu. Trên mạng hiện tại dư luận đã thành như vậy. Chân tướng điểm đánh còn đang không ngừng gia tăng. Những cái đó hỗn trướng còn ở trên mạng an lợi tới an lợi đi. Để lại cho truy nghi, phải nói, để lại cho hắn lựa chọn thật sự không nhiều lắm ơ siêu nếu truy nghi như vậy đại chế tác nện ở. Hắn trong tay, đối hướng Minh tới nói, mệt một số tiền, đối hướng Hàm Tình, bất quá là một lần thất bại nếm thử. Hắn đâu, Quý Tuấn Trì dần dần hạ quyết tâm, Chiêm Tổng, ngài có hót tổng điện thoại đi. Ngoặc kép, Quý Tuấn Trì tới cửa mà đến thời điểm. Hoắc Lang đang cùng Ngô Phường ở trò chuyện, Ngô Phường kia đầu cười đến thần thanh khí sảng. Cùng Hoắc Tổng hợp tác thật là vui sướng. Chúng ta bên này bắt đầu đi công ty lưu trình. Phỏng chừng sau thời gian làm việc liền có thể đem tiền cho ngài đánh qua đi, Hoắc Lang ban đầu. Cùng Ngô Phường hiệp nghị rất đơn giản. Chân tướng cái này siêu trường báo trước phiến cơ hồ cung cấp với một cái chế tác hoàn mỹ phim. Chuyện. Miễn phí trao quyền cấp Trúc Tử Video, nhưng Trúc Tử Video trang đầu cấp chân tướng đạo lưu một ngày. Chân tướng chỉ thu cùng ngày đăng ký tân người sử dụng hoạch khách phí dụng tam khối 5-1. Cái này hiệp nghị thoạt nhìn thập phần đơn giản. Nhưng từ Trúc Tử Video góc độ, trang đầu banner là Luân Bá Đồ, bất quá chính là chạm nội lưu lượng đạo một đạo, cơ hồ hao phí không có quá nhiều tài nguyên. Mà chân tướng đoàn phim nguy hiểm lại rất lớn, nếu tư trang đầu đi xem chân tướng đều là huyễn hải lục kịch mê. Kia chân tướng cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì tiền lời. Bởi vì những người này khẳng định đều đã đăng ký qua. Trừ phi chân tướng đối chính mình phiến tử chất lượng cùng đề tài độ đều phi thường có tin tưởng. Có thể từ ngoại trạm hấp dẫn người sử dụng lại đây. Mới dám thiêm như vậy hợp đồng, Hoắc Lang cười. Ngô Tổng hòa Trúc Tử Video thành tin ở nơi đó. Nếu không thay đổi người khác, chúng ta cũng không dám thiêm nào, cũng không phải là. Rốt cuộc tới nhiều ít tân người sử dụng, này hoàn toàn là Trúc Tử Video định đoạt. Ngô Phường cười to. Loại này cùng chung chí hướng, hai bên cộng thắng hợp tác thật là làm nhân thân tâm sung sướng. Nếu như vậy, Hoắc Tổng, ngài cái kia chân tướng phim chính tương lai có phải hay không cũng suy xét ở Trúc Tử Video thả xuống, rốt cuộc rất nhiều Trúc Tử Video người sử dụng đều ở nhiệt nghị. Cho dù là vì đề tài cùng lưu lại người sử dụng. Ngô Phường cũng tưởng tranh thủ một chút, Hoắc Lang đáp ứng thật sự sảng khoái. Chỉ cần viện tuyến bên này offline, khẳng định không thành vấn đề, Ngô Phường ngữ khí một đốn. Nghe nói các ngươi điện ảnh thượng viện tuyến cũng không phải đặc biệt dễ dàng, sau đó lại phi. Dương lên, dù sao Hoắc Tổng chỉ cần yêu cầu, tùy thời liên hệ Quý Tuấn Trì lại đây. Nhìn đến Hoắc Lang này đơn sơ văn phòng, Nghĩ đến chân tướng vốn nhỏ tiểu chế tác, không khỏi trong lòng bực một hơi, nhưng chân chính nhìn thấy Hoắc Lang bản nhân. Khí định thần nhàn, khách khách khí khí hỏi hào, trên nét mặt hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm đắc ý trương dương. Nhân vật như vậy, Tiêu Quý Tuấn chỉ không thể không thu hồi coi khinh ý niệm. Nghiêm túc đánh giá làm chính mình này cục thiếu chút nữa thua hết cả bàn cờ đối thủ. Lại không thể không thừa nhận, chính mình cầm tài nguyên chiếm trước tay bận việc nửa ngày. Lại là khởi tố lại là thông bản thảo, bát nước bẩn loại này trong vòng rất khó rửa sạch sẽ sự tình. Đối phương chỉ khinh khinh xảo xảo rơi xuống một từ, chẳng những thắng hồi trường hợp, còn đem chính mình ép tới không thở nổi. Chỉ bằng điểm này, đẳng cấp liền không biết so với chính mình cao nhiều ít, nghĩ đến lần này tới mục đích. Quý Tuấn chỉ hít sâu một hơi, buông những cái đó ý niệm, thành thành thật thật khom người hành một cái đại lễ, hèn mọn nói, Hoắc Tổng, lần này ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ta không nên bôi nhọ chân tướng đoàn phim, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, nhất định thông cảm ta lần này đắc tội, nếu ngài có thể giơ cao đánh khẽ, không chỉ là ta, Tinh Hoàn cùng Bác Nhã bên này. Khẳng định đều sẽ lãnh ngài lần này nhân tình. Quý Tuấn chỉ không nghe được đối phương thanh âm. Hắn cắn răng một cái, đầu gối liền phải cong đi xuống. Hoắc Lang lại đè lại hắn. Quý Tuấn chỉ trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, còn tính đối phương để lại đường sống. Sau đó, hai phân hợp đồng liền đẩy đến hắn trước mặt. Quý Tuấn chỉ không khỏi có điểm ngây ra. Hết chương.